Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của video ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi mà Nguyễn ra video mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com, hoặc là mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và trong nội dung của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với một nhân vật, với một người có thể nói là một từ điển sống, mình phải dùng cái từ như vậy luôn ha. Mà mọi người cũng hỏi rất là nhiều khi nào nhân vật này quay lại, khi nào Nguyễn lại kể tiếp những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm của nhân vật này đây. Và không ai khác chính là chú Cường. Xin lỗi những bạn nào chưa biết ha. Chú Cường là một người lính ngày xưa. Chú hoạt động chủ yếu vào cái thời điểm mà Việt Nam mình qua bên Campuchia để mà hỗ trợ trong đợt Khmer Đỏ đó. Thì chú Cường cùng những người đồng đội của mình đi chủ yếu trong cái đợt đó. Và như các bạn cũng biết, đặc thù của một người lính đi qua bên Campuchia, đi qua Lào rồi các kiểu đó, cho nên là ngủ lại trong rừng. Thậm chí là có nhiều khi chú kêu là chú phải ngủ sát bên những cái nhà mộ của những người dân tộc thiểu số bên đó. Việc mà gặp tâm linh, chuyện mà gặp những cái vong hồn ma quỷ đồ này kia các kiểu và tiếp xúc với bùa ngải đó, các bạn biết vùng bên Campuchia mà, là những điều không thể tránh khỏi luôn. Và sau này khi mà chú trở lại Việt Nam rồi, có thời gian rảnh chú chia sẻ những câu chuyện này trên Facebook, và may mắn là Nguyễn được chú cho phép kể lại những cái hành trình của chú trên kênh Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn Nguyễn ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video mới nhất ngày hôm nay với ba câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên, chú Cường kể lại lần đó là chú đang ở bên Lào. Chú nói là ở Lào không có khổ như ở Campuchia đâu, nhưng mà mùa đông rất là đáng nhớ do nó lạnh lắm các bạn, phải gọi là rét kinh khủng luôn đó. Chú cảm thán một câu: ngày xưa hình như là mùa đông lạnh hơn bây giờ, có thể là do mấy chú này đi lính, thiếu thốn cả về cái ăn lẫn cái mặc, cho nên là cảm giác nó lạnh lắm. Ở trong rừng núi đá, khốn khổ vô cùng. Trời nó khó chịu tới nỗi nó lạnh tới nỗi mà tay chân va vào đâu á là đau điếng cả người. Tóc tai thì bết lại, mặt môi thì tím tái. Người á lúc nào cũng trong cái tình trạng là rung lên chầm chập, rung lên từng cơn một luôn. Tuy nhiên, chuyện ăn uống á, mấy chú cũng phải rất là cố gắng nha các bạn. Ngày xưa đi lính mà, đâu có quán xá gì đâu. Đa phần là mấy chú này sẽ đi xuống suối á, để mà bắt cá lên ăn. Các bạn tưởng tượng đi, trời lạnh như vậy, nhào xuống nước để mà bắt cá thì trời khỏi phải nói luôn rồi. Gai ốc á, nó nổi khắp người và miệng lúc nào phả cái hơi ra. Nó cũng như là đang ở trong một cái trời tuyết giống như mình xem phim Hàn Quốc vậy đó. Nó lạnh dã man luôn. Và đối với mấy chú nha, giữa một cái mùa đông lạnh giá như vậy, may mắn nhất là gặp được trâu chết. Con trâu bên đó các bạn, chú kêu là chỉ có trâu nhà thì mới bị chết vì lạnh thôi, chứ còn một loại nữa gọi là miên rừng, chắc là con trâu rừng đó, thì da nó dày, lông nó nhiều và nó khỏe hơn ha. Cho nên là mỗi lần mấy chú này gặp trâu chết á, mấy chú sẽ xẻo thịt nè, xong rồi nướng lên cho nó thành khô á, và đem theo để mà ăn dần. Lính khổ cực lắm các bạn. Và ở trong rừng Lào thời điểm đó, thú nhiều vô kể luôn. Đêm ngủ lạnh không dám đốt lửa sưởi, lý do là mấy chú này sợ gấu lắm. Ở rừng có hai loại thú kỳ lạ mà chú Cường chú kêu, một là tê giác và hai là con gấu. Hai con này nè, cứ thấy lửa là lao đến ủi tung cái đống lửa, dập tắt lửa luôn. Tê giác thì mấy chú chưa từng thấy, nhưng con gấu á thì phải gọi là trời ơi đất hỡi các bạn. Con nào con nấy nhà nó to đùng luôn. Gặp người đứng lên bằng hai chân, tay nó vỗ ngực nhìn nó giống như con, như là con tinh tinh vậy đó. Và thời điểm đó mấy chú này nhìn thấy như vậy thì rất là sợ, chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy cho nhanh thôi. Trong trường hợp mà gọi là nguy hiểm quá thì đành móc súng ra để bắn, còn không thì cứ như vậy mà chạy. Và có một kinh nghiệm mà chú Cường kêu á, nếu mà bị gấu mà rượt ha, phải tìm đường chạy xuống dốc, chứ chạy lên dốc là kiểu gì cũng chết với mấy con gấu này thôi. Và trong rừng Lào thì nó rậm rạp và cực kỳ nhiều những cái điều tâm linh kỳ bí. Ở Việt Nam mình thì quen với những cái bùa bên Campuchia, những chuyện kỳ lạ của Campuchia. Nghĩ tới Campuchia là nghĩ tới bùa ngải đúng không? Nhưng mà chú Cường chú kêu á, ở trong rừng của Lào nha, nhiều chuyện kỳ bí hơn cam. Rừng cam á, chỉ nhiều xương người và mìn nhưng mà sơ xác và thưa hơn rừng Lào. Rừng Lào á, thì rậm rạp và nhiều thứ bí ẩn lắm. Và tới đâu gặp dân đi rừng, chưa cần nghe những cái người đó kể mà chỉ cần nhìn thấy cách mà họ kiêng cử đủ thứ. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động, mỗi lần mà đặt chân vào trong rừng á, thì mấy chú này hiểu ngay cái câu mà ngày xưa ông bà người ta hay nói, rừng thiêng nước độc, là như thế nào luôn các bạn. Chú kêu, người Lào thì thường sợ ma rừng lắm. Con ma đó hình hài ra sao thì ít người được thấy. Có may mắn nhìn thấy đi chăng nữa đó thì người ta cũng không có dám kể đâu. Dấu hiệu của những con ma rừng này nè, chỉ là những tiếng hú rất là dài hoặc là cái tiếng gào. Nó na ná tiếng gào của con người nhưng mà to, và cái hơi á, nó dài lắm các bạn. Đặc biệt vào những cái đêm mưa là hay nghe nhất. Bản thân chú Cường từng nghe thấy âm thanh đó vài lần. Mặc dù chú từng đi khắp các rừng như là từ Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Nepal và Ấn Độ nha. Nhưng mà chú nói đó, thật lòng là chú chưa từng gặp bất kỳ một con thú nào có cái tiếng kêu y chang như cái lần mà chú nghe thấy trong cái rừng Lào vậy đó các bạn. Cái tiếng kêu đó khi mà bất ngờ nó rít lên giữa cái đêm mưa gió, kéo dài, vừa giống tiếng gào, vừa giống tiếng tru, mà nó vừa giống tiếng người cười nữa các bạn. Và các bạn biết bản thân chú là một người lính rất là gan dạ luôn, nhưng mà khi nghe cái âm thanh đó đột ngột là giật mình và nổi da gà hết trơn. Và cũng vì tò mò nên là chú nhiều lần hỏi dò những cái người Lào người ta đi rừng đó về âm thanh phát ra tiếng kêu như vậy ở đâu ra. Nhưng đa phần là họ im lặng, họ lắc đầu. Một là họ chưa thấy, hai là có thấy thì họ cũng không dám nói các bạn. Chỉ có duy nhất một người cụ Ba Thét của Lào. Ba Thét thì các bạn giống như là những cái người sĩ quan vậy đó, có bật mí với chú Cường rằng cái âm thanh mà chú nghe thấy từ một loài ma rừng, có thể là linh hồn của những người xưa đi rừng mà không may bỏ mạng oan uổng nơi thâm sơn cùng cốc vì cái miếng cơm manh áo. Và thứ hai, cũng có thể là một loại tinh tà, là cổ thụ nè, hoặc là những hòn đá thiên, hoặc là những ông ngái. Ông ngái là cách người Lào gọi hổ ha các bạn. Hình dạng có khi giống như những làn khói đen xì, nó quái dị, nó rất là to lớn. Nhưng điểm chung không bao giờ những loại tinh tà này hiện ra dưới nhân dạng của một con người hết. Và người ta kêu á, là nó sẽ có một hoặc là hai cái đốm lửa đỏ, hai cái điểm đỏ giống như là những cái hòn bi sắt mà được nung lên vậy ở các bạn. Và đây chính là mắt của những loại tinh tà này nha. Và chú Cường kể lại, trong một lần khi mà chú nghe thấy tiếng kêu lạ lùng của cái loại tinh tà đó, chú giật mình hoảng hốt nổi da gà luôn các bạn. Và theo quán tính á, chú nã một loạt đạn lên trời trong đêm mưa mù mịt. Và lần đó chú đi cùng với những cái người thợ săn Lào. Người Lào người ta hiền lắm các bạn, nhưng mặc dù người ta thân thiện, người ta lành tính như vậy, rất là tốt bụng như vậy, nhưng khi mà thấy chú làm cái hành động đó giữa rừng trong đêm khuya, giữa lúc mà nghe được âm thanh của loài tinh tà đó kêu lên á, họ lập tức quay lại quát chú quá trời luôn, cầu nhau không đồng ý vì cái hành động đó của chú, giống như kiểu là người ta sợ đánh động tới những cái loài thú hoặc là đánh động mạo phạm tới những cái loài tinh tà ở trong rừng. Những cái người thợ săn này không phải là dạng thợ săn chim bắn cò bình thường đâu nha, mà họ toàn là thợ săn hổ á, dày dặn kinh nghiệm xương gió. Mà lúc đó nhìn cái gương mặt của họ sợ hãi và rất là cuống cuồng, thì các bạn cũng đủ hiểu cái âm thanh cái loại tinh tà vừa mới phát ra tiếng kêu cực kỳ ghê gớm thế nào thì mới khiến họ sợ như vậy. Và bản thân chú từng nghe một câu chuyện về một người thợ săn hổ, cũng người Lào luôn nha. Chỉ vì có lời nói xúc phạm tới thứ gì đó ở trong rừng mà phải bỏ mạng ngay trong đêm lúc đang ngủ. Nghe kể lại đó, những người nằm bên cạnh người nạn nhân xấu số này nè các bạn, chỉ nghe anh ta là kiểu ú a ú ớ như là bị mê sảng vậy đó. Và khi mà trời sáng lên, thấy người này chết cứng rồi, chân tay co quắp, mắt trợn trừng, miệng há ra với cái lưỡi thè dài ra ngoài, rất là thấy ghê luôn. Và người Lào người ta nói đó, đây là dấu hiệu đặc trưng của những nạn nhân mà bị thứ kia, những cái tinh tà trong rừng bóp cổ và rút lưỡi vì dám nói chuyện bán bổ tới những cái hồn ma trong rừng. Bản thân chú Cường nghe thì cảm giác nó hơi mơ hồ và khó hiểu. Nhưng mà đối với tâm linh và đặc biệt chú tin tưởng người Lào, tại vì họ rất là thật thà, họ nghiêm túc, họ ít bỡn cợt với những chuyện thuộc về bí ẩn tâm linh ở trong tự nhiên lắm. Và nói về ma tà thì chú có kể thêm một câu chuyện nữa. Lúc mà chú ở bên Campuchia, chú gặp trực tiếp luôn. Thời điểm đó chú kêu là chú đang ở vùng gọi là Campuchia, nơi đó thuộc huyện Prachadong, gần một cái phum. Phum là bản làng ha các bạn, rất là giàu có. Vì dân ở trong phum này nè, họ ở đó từ ngày xưa rồi và nổi tiếng là làm gỗ và buôn gỗ đó. Họ mua gỗ từ nơi khác về và đóng bè thả trôi theo sông Mekong về. Và trong phum này có rất là nhiều những cái ngôi nhà sàn to cao sừng sững, nhìn nó giống như là chùa vậy đó, và hoàn toàn bằng gỗ từ những cây cổ thụ ha. Và thời điểm đó mấy chú này ở cách cái phum dầu kia tầm khoảng 500 mét, khoảng tầm hơn nửa cây chút xíu à. Chỗ này nè, nó cũng là một cái phum nhưng mà bị bỏ hoang từ lâu không có người ở. Và cả phum này đếm đi đếm lại đó, chắc khoảng tầm 20 nóc nhà đổ nát hoang tàn, nằm ngay mép một cái nhánh sông. Và ở phía dưới nhánh sông đó, thuyền bè của dân chài lưới họ hay kéo gỗ xuống họ làm việc lắm các bạn. Và từ vị trí cái phum này nè, phum bỏ hoang của mấy chú Cường ở ha, thì có hai con đường, một lớn một nhỏ để mà đi xuống phía dưới sông kia. Trong cái dịp đó vào lúc mùa cạn, mấy chú này mò xuống phía dưới qua cái đường lớn á các bạn. Đường lớn thì cây cối tùm hết trơn à. Và khi những cái người dân bên dưới, dân bản địa đó, họ thấy tự nhiên có mấy ông lính Việt Nam chui đầu ra khỏi mấy cái lùm cây tùm hỏi mua thuốc rê với lại cá của mấy người gian thuyền á, người ta neo gần đó đó. Thì những người bản địa họ cảm giác là họ hốt hoảng lắm các bạn. Không phải là họ sợ cướp hoặc là họ sợ bon bốt đâu, nhưng mà họ tưởng mấy chú này là ma. Và sau cái lần đó các bạn, tầm khoảng 2-3 hôm tiếp theo đó, có một chú ở trong đội gọi là chú Hai ha. Một tối chú đi về và kể với lại mọi người là: ê tụi bay, hình như là trên cái đường tao về chỗ này nè, tao cứ cảm giác là ai đó rình rập tao ở trong mấy cái bụi cây á. Thì mấy chú kia nghe xong kêu với lại chú Hai, chắc là đường đêm hoặc là có cái con gì á, nó chui qua lại mấy cái bụi cây, nó tạo ra cái âm thanh sột soạt vậy thôi. Và cũng có thể là tần hồn nát thần tính, chứ không có cái gì đâu. Mọi người cũng nói qua qua vậy mà không có nghĩ là có cái chuyện gì hết trơn. Cho đến 2-3 hôm tiếp theo nữa thì có một ông này gọi là ông Tư ha. Ông Tư ghé qua chỗ phum của chú Cường trong một cái buổi tối, trời cũng hơi nhập nhoạng rồi. Ông Tư ông kêu á là: tụi bay coi gác cẩn thận ha, lúc mà đi lên đây nè, tao thấy hình như là có lính bon bốt nó lờn vờn ở chỗ này hay sao đó. Tới cái thời điểm mà nghe ông Tư nói như vậy, mấy chú mới nhớ lại câu chuyện của chú Hai kể vài hôm trước đó, nên là sinh nghi. Và lính thì rất là cẩn thận luôn, nên là anh em mới xách hàng nóng là súng á, chia nhiều mũi lùng sục từ cái rìa phum cho tới bờ sông, xong rồi cuối cùng quay trở lại trên cái phum bỏ hoang chỗ mấy chú đang ở nè, lục từng căn nhà hoang, tìm rất là kỹ luôn các bạn. Nhưng mà không có ai hết, không có bất kỳ một cái dấu vết gì, cho nên mọi người cũng tạm là yên tâm ha. Cho đến mấy hôm sau, một cái buổi sáng, có một chú tên là chú Minh, chú đi xuống cái bến sông á, chú lấy ghe, chú tính chèo đi công chuyện, thì chú chạy về ngay lập tức trở về phum luôn. Chú mới gọi chú Cường á, lúc đó chú Cường còn nhớ là bản thân mình đang ngồi đun nước nóng tính pha mật ong để uống nữa. Thì tự nhiên nghe chú Minh gọi vậy á, xong rồi chú mới chạy xuống chú kêu là: ồ có chuyện gì mà sao anh gọi giật ngược giật xuôi vậy anh Minh? Xong chú Minh chú kêu: ở dưới hình như là có người mày ơi. Khỏi phải nói rồi, hai anh em chú lập tức gọi mọi người đi xuống để mà kiểm tra. Và mấy ngày hôm trước khi mà nghe ông Tư kêu là ở đây có bon bốt hay sao đó, chú Cường đã rất là cẩn thận nha các bạn. Mỗi buổi chiều nè, là chú âm thầm đi ra rải đất vụn ở con đường mòn và gác những cái nhánh cây nhỏ lên nhau giống như là làm dấu vậy đó. Nếu có bất kỳ ai đột nhập, chắc chắn là để lại dấu vết ở trên đất vụn hoặc là mất cái dấu cây liền. Nhưng trong cái buổi sáng hôm đó, mọi người đi ra kiểm tra, tất cả những cái dấu vết được làm dấu từ trước hoàn toàn còn nguyên vẹn, tất cả nguyên si luôn, chứng tỏ là không có ai đột nhập vào hết. Nhưng tại sao ban nãy chú Minh lại kêu là chú thấy có bóng người đi lên cái chỗ này? Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến tầm khoảng vài ngày sau thôi. Trong một cái buổi chiều, chú Cường nhớ bữa đó là nó nóng lắm, chú mới xách cái ống lồ ô đi xuống dưới sông á các bạn, định lấy nước xong rồi tắm. Và lúc mà chú quay lên nha, vừa đi chú vừa rải đất để mà làm dấu tiếp. Và khi vừa lên hết bãi sông tới một cái rặng mai dương ở phía trên thì chú giật mình luôn. Bởi vì ngay trước mặt của chú á, chú thấy có một người mặc một bộ đồ xám xám đen đen đang đi lên. Chú còn nhớ nha, lúc đó chú mới nhìn người này và chú nghĩ á, ủa sao mà cái dáng đi của này nó lạ quá vậy ta. Mặt trời lúc đó là gần khuất rồi nhưng mà không phải tối hẳn đâu các bạn. Ngay lập tức chú thả cái ống đất nhẹ nhàng xuống và tính đi nhanh lên sát người này xem sao. Nhưng mà có một cái điểm lạ chú để ý thêm nữa đó. Mặc dù người đó không quay mặt nhìn về phía của chú Cường, họ đưa cái lưng về phía chú ha, nhưng mà có cảm giác hình như người đó biết chú đang đi ở phía sau và muốn tới gần. Chú càng đi nhanh thì cái bóng phía trước cũng đi nhanh, chú đi chậm thì cái bóng phía trước đi chậm, không thể nào mà theo kịp được. Và khi mà chú Cường lên tới ngay chỗ sát cái mép bờ trên cùng, qua những cái rặng cây rậm rạp á, thì có một cái khoảng đất bằng phẳng, nó trống trải và trơ trụi. Chỗ đó không hề có vị trí nào để mà trốn được nha. Nhưng chú nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, không có bất kỳ một ai trước mặt của chú hết. Khi này nè, hơi hơi nhảy số trong đầu liền rồi. Lập tức là chú khom người, chú quan sát xung quanh. Đúng thiệt là không thấy gì hết. Nhưng ngay khi chú vừa quay mặt tính là đi xuống đó, thì cha mẹ ơi, hình người khi nãy á, nó đứng ngay sau lưng của chú luôn. Chỉ cách chú 3 bước là cùng thôi. Khi này trời nó chạng vạng còn sáng lắm các bạn. Mắt của chú cũng không bị kém, và theo phản xạ đó là chú ngồi thụp ngay xuống và móc cây hàng, cây súng á, vật bất ly thân ra đeo ở nách các bạn. Một phát một chú bắn thẳng về phía trước luôn. Và ngay lập tức da gà da vịt của chú nổi lên nha. Chú sững người ngay như là đá vậy đó các bạn. Bởi vì á, cái viên đạn mà chú bắn á, xuyên qua người của cái vật đang đứng trước mặt chú. Và kinh khủng hơn hết á, là người đang đứng trước mặt của chú Cường không hề có cái đầu các bạn. Ở ngay phần cổ này nè, nó không có thấy máu me gì hết trơn, chỉ thấy là hai cái vai bằng lì thôi. Chú bắn liên tiếp 2 phát vào thì chú mới nhận ra được người này không có cái đầu. Và sau đó trước mắt của chú nha, nhân dạng kia tan thẳng vào trong không khí luôn. Ngay lập tức chú cố gắng định thần lại, bước lại chỗ ban nãy mà cái vong kia vừa mới đứng đó. Chú nhìn tới nhìn lui không thấy có bất kỳ một cái gì hết, trong khi bụi cây phía sau cách cả chục mét thì vẫn đang rung rinh bởi vì 2 viên đạn mà chú vừa bắn vào. Trong khi xung quanh là không có bất kỳ người nào hết trơn nha. Và chắc chắn chú biết là chú gặp rồi. Giữa một cái buổi chạng vạng, nghe 2 tiếng súng nổ, lính mà các bạn, nghe âm thanh đó là chắc chắn là có chuyện liền. Nên là anh em của chú từ trên phum á, vội vàng xách đồ nghề để mà lao xuống. Thấy chú Cường, thấy người anh của mình đang chưng hửng ở giữa bãi đất, cho nên là anh em mới xúm và hỏi. Khi mà chú Cường kể ra thì có một chú tên là chú Tuấn. Chú Tuấn này cũng chưa tin lắm đâu các bạn. Chú kêu á, là cẩn thận nha, bây giờ anh em chia nhau ra đi, lùng sục lại cho nó kỹ. Và tất nhiên là mấy chú cũng làm thôi. Chia nhau ra càng cả khu đó, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của bất kỳ người nào ở trên các bạn. Khu vực này nè, cây to thì không có, chỉ có những cái bụi cây thưa người thôi, không thể mà nấp được đâu. Và phía dưới đất á, cũng không thể mà tìm cái chỗ nào mà lẩn trốn, chui xuống dưới không có chỗ nào để mà trốn hết. Và sau khi mà tìm thật là kỹ rồi, chán rồi, anh em của chú mới xuống dưới sông để mà tắm rồi rút về phum ha. Và chú Cường vừa đi vừa vác cái ống lồ ô đó, xong rồi chú mới rắc đất vừa nhìn láo liên xung quanh. Nhưng cũng giống như mấy lần trước thôi, không hề thấy dấu hiệu gì nữa. Và tới khi mấy chú này rời khỏi nơi đó, rời khỏi cái phum này tầm khoảng hơn cả tháng trời sau đó, trong một lần chú vô tình gặp một người lính, gọi là cụ lính của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa ha. Chú này tên là chú Huỳnh. Nhà của chú Huỳnh này ngay chợ, xin lỗi không phải ngay chợ mà ngay khu vực Thủ Biên. Ngày xưa á, Bình Dương gọi là Thủ Biên ha các bạn, gần mấy ông cù á. Chú là cụ lính của sư đoàn 22 chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và chú qua bên Campuchia để làm ăn ha. Và nghe kể chỗ đó vào cái thời Lenin á, là cái chế độ hình như là song song hoặc là sau chế độ Khmer, xin lỗi cái này Nguyễn nhớ không rõ ha, thì có một cái đám cướp nó rất là lộng hành luôn. Chính quyền ở trong Lenin này người ta bắt được, và những người từng bị đám cướp này cướp giết hiếp nè, điên tiết lắm các bạn. Dân làng ở trong phum trong bản đó, người ta điên lắm, người ta xúm lại, người ta chặt đầu cả đám cướp này bằng cây rìu khi mà chính quyền họ chưa kịp xử lý nữa. Và nghe nói là xác của toán cướp này được chôn đâu đó quanh cái bãi đất ven sông rất là gần chỗ mà đội của chú Cường đóng quân. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này diễn ra vào tầm những năm 2000 đến 2002. Khi đó là chú Cường cùng với những cái người anh em của mình ở quận 5 trong thời gian đang công tác ở Sài Gòn. Và bốn anh em của chú á, được sắp xếp trong một căn nhà nằm ngay chỗ đường Hồng Bàng ở bên quận 5 các bạn. Chú vẫn còn nhớ nha. Căn nhà này nằm gần một con hẻm đi thông rất là ngoằn ngoèo luôn á, trong cái hẻm đó. Cực kỳ ngoằn ngoèo và dẫn sang chùa Cây Mai. Căn nhà này á nằm ở ngay mặt đường, rất là tiện cho việc đậu xe. Nó là nhà công vụ hoặc là nhà gì chú không có quan tâm lắm. Được bố trí ở thì mấy chú ở thôi. Và loanh quanh khu đó thì có nhiều quán xá nè, quán cà phê, cơm sườn, rồi xe ôm, xe ba gác rất nhiều. Và có cả những khu trọ cho người dân lao động đi qua bên chợ gạo Trần Chánh Chiếu để làm việc, hoặc là chợ Tân Thành hoặc là chợ Bình Tây. Căn nhà này á, nó có một trệt và hai lầu. Và trước khi mấy chú này về đây ở thì có mấy người anh em nữa cũng vừa mới chuyển đi thôi. Còn trước mấy người anh em kia thì có ai ở trong đây và lịch sử của nó như thế nào á thì chú không có được biết. Và khi mà mấy chú vào nhận căn nhà này, tầng trệt mấy chú dùng làm chỗ đậu xe, nấu nướng vì nó có bếp. Trên lầu 1 thì có 2 phòng và mấy chú dùng để làm việc, và lầu 2 thì có 3 phòng dùng để làm chỗ nghỉ ngơi. Và ở trên nữa nó có một cái sân phơi cùng với lại một cái chỗ để mà chứa nước đó. Còn có thêm một căn phòng hình như là được cơi nới thêm hay sao đó. Và phía ngoài sân phơi thì khá là rộng ha. Có một cái bàn đá và bồn cây cảnh hoặc là bể cá gì đó, tuy nhiên là bị bỏ không từ rất là lâu rồi. Và anh em của mấy chú rất là ít lên đó, tại vì ban ngày nó rất là nắng, ban đêm thì nó hơi hầm hầm, nó nóng nóng á các bạn. Với lại ở trên này nó có một cái tổ ong vàng. Không hiểu vì sao nha, ngay khi mà mới tới ở trường được 4-5 ngày, hai người em của chú Cường dọn dẹp sao đó chạm phải tổ ong và bị mấy con ong á các bạn, nó lao vào nó chích cho mỗi người mấy cái, đau tới nỗi mà phát sốt luôn á. Chú Cường, chú phải xách xe chạy lên tận Tân Bình xin vợ của một người em đang nuôi con á, thì cái cô đó cổ cho chút sữa về để mà vừa uống vừa bôi thì nó mới đỡ ha. Và sau cùng thấy là cái tổ ong để chỗ như vậy nó rất là cản trở công chuyện luôn, nên là mọi người quyết định là sẽ đốt cái tổ ong đi. Căn nhà này nè các bạn, nó liền kề với nhiều căn khác xung quanh, nó giống như dạng là chung cư hoặc là khu tập thể đó. Vì chú kể là có những căn họ quay thêm những căn phòng tạm bằng tôn để ở. Họ trồng cây cảnh xung quanh khu vực này khá là nhiều, chỉ trừ có 2 căn nhà. Căn nhà của anh em chú Cường ở là nó bị kẹp giữa này nè, thì hai bên có 2 căn. Chú kêu á, 2 căn sát vách nhìn nó bụi bặm, nó hơi bẩn bẩn á, giống như kiểu là gia chủ không có chăm chút và hình như là họ cũng không ở đây luôn hay sao đó. Nói chung là cũng không quan tâm tới hàng xóm mấy đâu, nhìn sao thì nhớ như vậy thôi. Và về cái kiến trúc các bạn, có lẽ cái này nó xây theo kiểu cư xá mà các bạn đi trên quận nhất hoặc là một vài chỗ trên đường Trương Định á, thì sẽ thấy là nó có kiến trúc theo kiểu từ thời Pháp, hoặc là sớm lắm nó cũng phải là từ thời Mỹ rồi. Thiết kế nó lạ lắm, nó có cả giếng trời lấy ánh sáng và một khoảng sân nhỏ ở giữa. Nhưng mà do những cái người chủ về sau này nào, họ sang sửa, họ xây thêm. Nói chung là chồng chất cứ xây chắp vá kiểu kiểu vậy đó. Nên là nó trở thành một cái căn nhà nó cứng, nó kính bưng, nó chật chội, nó tối om, nhìn nó dạng giống như nhà kho vậy đó. Tuy nhiên được cái là chất lượng xây dựng về ngày xưa rất là tốt các bạn. Muốn đóng một cái đinh vào trong tường cũng rất là khó ha. Và cửa thì sử dụng cửa gỗ và cái chấn song hoa văn từ cái thời Pháp hoặc là thời Mỹ, nói chung rất là lâu rồi, vì nhìn lớp sơn á, nó sơn chồng lớp sơn mới đè chồng lên sơn cũ rất là nhiều. Tổng quan về căn nhà là như vậy. Những ngày đầu mới tới đó ở á, chú Cường kêu là anh em chú gần như là đi suốt từ sáng cho đến đêm mới về, và chỉ tắm rửa xong sau đó là gục đi ngủ thôi. Và có khi đi công tác công chuyện đồ này kia đến 2-3 ngày mới về một lần. Và cũng có những lúc là ở nhà cả mấy ngày nữa. Nói chung là lịch trình sinh hoạt thì nó cũng không có cố định đó. Và chính vì như vậy nên là anh em cũng mày mò mua bếp rồi mua dầu hôi về để nấu nướng. Thì có hôm nào rảnh rỗi dưới lầu trà đó nấu cơm ăn ở nhà cho nó vui ha. Thì mọi chuyện lúc đầu cũng tương đối bình thường thôi, cho đến một hôm khi mà mấy chú này cùng nhau đi về miền Tây mấy ngày, ba người đi chỉ có một người ở nhà mà cho đến khi ba chú trở về đó, cái chú ở mình á, chú mới nói là cái nhà này sao nó kỳ quá mấy anh ơi. Đêm em ngủ á, trên lầu 2 á, em cứ nghe thấy như là có ai đập cái cửa phòng bên cạnh ngay chỗ mà mấy anh ngủ vậy đó. Em có thức dậy em chạy ra em coi thì em không nhìn thấy gì hết, nhưng mà gần như đêm nào cũng bị như vậy hết mấy anh ơi. Nghe người em của mình nói xong thì chú Cường cũng hơi lăn tăn chút xíu, tại vì chú nói thiệt á là khi mà ở trong căn nhà này một mình nè, vài ba lần khi anh em đi vắng, chú cảm giác thỉnh thoảng thôi có nó bị bồn chồn hoặc là nó bất an. Ngồi làm việc mà chú cứ lạnh gáy liên tục, trời bên ngoài thì nó nóng lắm, nhưng mà ở trong nhà này nó mát lạnh nha, chỉ trừ ở trên cái sân thượng á là nó nóng thôi, còn khu vực nói chung là nắng nó mà không vào được là nó lạnh lắm kìa, mà nó lạnh ngộ lắm các bạn. Và có một hôm khi mà chú Cường đang nằm ngủ buổi trưa tại cái ghế bố trong phòng làm việc, tại vì trong này á mấy chú phải sử dụng máy chiếu nên là nó tối thui à, đang làm thì đâu có mở đèn đâu, dùng máy chiếu mà. Rồi có một cái khoảnh khắc chú lơ mơ chú nhìn thấy nha, có hai cô gái và một đứa trẻ con cứ đi đi lại lại thấp thoáng, lúc thì ngay bàn làm việc, lúc thì ngay cái cửa phòng, và cái tiếng ly tách chén bát gì đó đó nó cứ loãng xà loãng xoảng loãng xà loãng xoảng. Chưa hết đâu, về cơ thể vật lý của chú cũng bị ảnh hưởng nữa. Đầu chú luôn luôn trong cái tình trạng là nó bị nặng trịch á, và nếu ngủ á thì như bị chìm rất là sâu, và khi dậy hay mệt lắm, đầu thì rất là đau trĩu nặng, phải ngồi rất lâu thì mới khỏe hẳn ha. Và thỉnh thoảng trong đêm, trong cái căn phòng chú đang nằm ngủ, tự nhiên nó nồng nặc có một cái mùi, các bạn đàn ông ở với nhau không thể nào có mùi này được, nó chính là cái mùi son phấn, cái mùi nước hoa của đàn bạn gái đó, mà anh em chú á thì không có ai xài mấy cái mùi đó hết trơn. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm chú Cường có khách từ Hà Tiên lên trên căn nhà này. Và sau khi mà làm việc xong xuôi cũng khá là muộn rồi, nên là anh em chú có gọi hai ly cà phê ở một cái quán sát bên mà chú còn nhớ tên luôn á. Cà phê này tên là cà phê Ngân ha. Rồi kéo nhau lên tầng thượng ngồi uống và nói chuyện. Và tới khi mà trễ lắm rồi đó, cái người bạn đồng nghiệp của chú á mới đi xuống dưới nhà tắm cho mát, và còn một mình chú Cường ngồi ở trên cái sân phơi thôi. Tự nhiên chú rùng mình các bạn, rùng mình mấy lần liên tục, da gà nó cứ nổi lên giống như là trái mít vậy đó. Chú nhìn xung quanh, và lúc mà quay về phía căn nhà bên cạnh á, hai nhà thì chung vách, nó sát nhau cái sân phơi luôn, thì bất giác chú giật mình, bởi vì chú nhìn thấy có một đứa con nít, nó đứng ở đó nhìn chú chằm chằm từ bao giờ rồi. Lúc mà để ý phát hiện ra cái chuyện đó, thằng bé này chú kêu tầm khoảng 7-8 tuổi là cùng thôi. Và chú còn nhớ rõ là nó mặc cái quần có một cái yếm vuông phía trước bụng á, và có hai cái sợi dây đeo nè. Tóc thì cắt ngang lông mày. Nó cứ đứng im á, hai tay bỏ trong túi và quay sang nhìn chăm chăm về phía của chú Cường. Do từng là lính ra mà các bạn, nên là chú rất là gan. Lúc đầu biết mình bị nhìn như vậy á, chú cảm giác khó chịu lắm, nên là chú đứng lên đi về phía cái hồ cá cảnh mà bị bỏ không á. Và chú mới kín đáo liếc mắt quay lại để nhìn thằng bé đó, thì chú giật thót mình. Tại vì khi này nè, lần thứ hai chú nhìn về phía thằng bé thì nó đã tiến sát lại cái hàng song sắt ngăn cách giữa hai nhà từ bao giờ rồi. Và lúc đó khoảng cách của chú với lại cái đứa bé này chỉ tầm có khoảng vài bước chân thôi. Chú bắt đầu lạnh người các bạn, khi mà chú nhìn trực tiếp vào trong cái đôi mắt của đứa trẻ con. Bởi vì cái mắt của nó đó, nó đen giống như hai hột nhãn, nó không có cái tròng trắng đâu, nhìn nó dại, nó đờ đẫn như ánh mắt của một cái bức tượng vậy đó. Bên khoảng sân nhà của thằng bé thì nó không có bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên sân của nhà chú chiếu qua thôi. Chú nhìn thấy nó rất là rõ luôn. Và khi này nè, chú con hất, kiểu hất mắt vậy đó, để mà ra ý hiệu là chào thằng bé. Nhưng mà nó đứng im à, nó bất động như là một cái xác chết vậy đó. Gương mặt thì lạnh lẽo vô cảm, ánh mắt nhìn chú á, trời đất ơi, nó lạ lùng mà nó khó diễn tả lắm cả. Lúc này chú vẫn rất là bình tĩnh nha các bạn, chú mặc kệ thôi, quay lại cái bàn đá ngồi xuống uống cà phê tiếp, và con mắt vẫn còn nhìn về phía thằng bé đó. Chú nhảy số trong đầu rồi, cho tới khi cái người bạn từ dưới Hà Tiên của chú đi lên á, cái người đồng nghiệp á, tắm xong rồi chú đó, chú mới đi ngược từ dưới nhà đi lên trên sân thượng để mà rủ chú Cường đi ăn cháo lòng. Thì khúc mà nghe chú kia kêu á là Cường ơi, đi ăn cháo lòng không Cường, thì chú Cường bất giác là chú bừng tỉnh các bạn. Người chú rung lên một cái và chú toát hết cả mồ hôi hột ra luôn. Và cái lúc mà chú trả lời người bạn của mình là ừ được rồi bây giờ xuống liền nè, thì chú ngay lập tức quay về chỗ thằng bé ban nãy đang đứng. Chú thấy nó mất tiêu rồi các bạn. Khi này nè, chú bắt đầu tiến sát lại ngay chỗ cái hàng rào ngăn cách ha, nhìn sang khoảng sân bên đó cho kỹ á. Chú nói là cửa nhà vẫn đang đóng và khoảng sân nhìn nó bụi bặm lắm các bạn. Có vài thứ đồ cũ được xếp ở ngay góc, một bộ bàn ghế đá y chang như bên sân nhà của chú luôn. Còn lại thì không có gì khác, giống như kiểu á là căn nhà này bị bỏ hoang chứ không có người ở, nên là nó mới bụi bặm, nó mới dơ như vậy ha. Tuy nhiên, lúc đó thì chú không có nán lại thêm nữa, đi xuống dưới để mà ăn cùng với lại cái người đồng nghiệp của mình. Và đến 2-3 ngày hôm sau, khi mà chú có nói chuyện với những cái người anh em ở trong nhà đó, chú kêu là đêm hôm trước chú có nhìn thấy thằng bé như vậy đó, nhìn nó lạ lạ. Thì trong số 3 người đang nghe, có một người thản nhiên nói với chú như vậy luôn nè: trời anh ơi, ma đó anh ơi, nhà bên đó có ai ở đâu, nó bỏ không mà. Em thấy vài lần rồi nè. Có lần gần sáng em lên nút thuốc, em còn thấy nó chơi đùa với một con chó nữa. Tới đoạn này nè, không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định 100% luôn. Đứa bé mà chú Cường nhìn thấy chính là ma, và căn nhà bên cạnh bị bỏ hoang. Tuy nhiên, chú không sợ đâu nha. Do là kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường bao nhiêu năm rồi đó, nên là chú rất là bình tĩnh luôn. Đợi khoảng vài hôm nữa xong việc, chú có đi ra chợ và mua một cái trái banh đó các bạn, kiểu là trái banh nhựa thôi. Xong là đem lên trên cái sân phơi nhà mình, dục qua bên cái nhà kế bên. Tại vì chú biết cái vong của đứa con nít này nó còn nhỏ nên chắc nó thích đồ chơi. Thì bây giờ mang qua tặng cho nó thì có thể là nó sẽ không có hiện lên, hoặc là nó không có chọc phá người khác nữa. Và khi mà tặng xong các bạn, nhiều đêm hôm sau, không chỉ riêng chú Cường mà những cái người ở cùng nhà nè, hoặc là những anh em đi công tác tạt qua nghỉ nhờ trong căn nhà trên đường Hồng Bàng này đó, cũng có nói là nghe thấy tiếng lụp bụp. Nó giống như là cái tiếng đá bóng vào lúc đêm khuya. Và trái bóng đó mỗi ngày nó lại di chuyển một vị trí khác nhau, chứ không đứng yên một chỗ đâu. Và thỉnh thoảng đó, chú cũng có mua thêm một dĩa cơm tấm rồi để ngay cái chỗ bờ tường cách ngăn giữa hai nhà ha. Và qua cái đêm hôm sau lại mang cái dĩa cơm đó xuống đổ đi và trả lại cho quán muỗng với lại đĩa rồi này kia các kiểu á. Nói chung là những câu chuyện tâm linh xảy ra trong căn nhà này không có gì quá ghê rợn, nhưng nó chỉ là đối với mấy chú thôi. Tại vì 2-3 năm sau, khi mà mấy chú chuyển đi rồi, không ở trong căn nhà này nữa, vào một dịp khi mà chú Cường đi về Cần Thơ, chú có vô tình gặp lại những cái người đồng đội đã từng ở trong căn nhà đó trước lúc mà chú Cường cùng với anh em chú dọn vô ha. Và nghe chú Cường kể lại những cái gì mà chú thấy đó, thì mấy người anh em ở căn nhà này lúc trước nè có kể thêm là khi mọi người ở đó thì cái thằng bé con cùng với hai cô gái, một cô là người nước ngoài rất là hay chọc phá các anh em. Chính cái người kể câu chuyện này cho chú Cường nghe đã trực tiếp gặp cô gái người nước ngoài kia. Họ cứ đi loanh quanh, đi lên, đi xuống cầu thang, đi ra đi vào những căn phòng nó lẹt xoẹt suốt đêm, và thậm chí còn nghe tiếng cười nữa các bạn. Bản thân chú Cường khi nghe đến đây nè, nó có một cái sự trùng hợp luôn, tại vì chú cũng từng nghe thấy tiếng cười của đàn bà trong căn nhà đó. Ban đêm thì nó nghe rõ và nó vang lắm, nhưng mà khi đi tìm thì không thấy ai hết trơn. Và mấy chú kia còn kêu thêm ha, thỉnh thoảng đó, khi mà anh em đang nằm ngủ á, thì những cái linh hồn này nè, họ cứ đứng ở phía trên đầu giường, thò tay giật cái tóc mai các bạn, khiến cho người đang nằm phải bật dậy. Và ghê hơn nữa, có lúc các bạn tưởng tượng nha, các bạn đang nằm ngủ á, tự nhiên các bạn cảm giác là có ai dùng cái lưỡi liếm hết lên trên mặt với lại trên cái lỗ tai mình á. Nó vừa nhột, nó vừa nổi da gà, mà nó vừa thấy ghê lắm cả. Tuy nhiên, đó chưa phải là những câu chuyện ghê rợn nhất đâu. Còn một người nữa cũng ở chung cái đợt với lại cái chú này nè, kể lại đó, là thời điểm đó vào một cái buổi tối, cái chú kia chú đói quá các bạn. Chú mới xuống bếp, chú lọ mọ, chú vừa nấu xong tô mì đang chuẩn bị ăn nha. Thì chú nghe thấy một cái giọng. Cái giọng đó nó vừa trầm vừa bỗng, nó vang vang vọng vọng như là từ cõi âm, như từ địa phủ vọng lên vậy đó, làm cho chú nổi hết cả da gà lên luôn. Bởi vì cái tiếng đó là giọng của một người đàn bà, trong khi á, căn nhà này toàn đàn ông không thôi. Cái người đó kêu nghe: hì, cho tôi ăn với, Đói quá, cho tôi ăn với. Trời đất ơi, giữa đêm chú kia chú giật mình các bạn, chú ngoái cổ ra phía sau để chú nhìn á, thì chính mắt chú thấy một cái đầu của người đàn bà lú ra ngay cái lối cầu thang đi xuống á. Vội vàng đứng lên, chạy lại chỗ đó để mà coi. Và cứ thế, nó giống như có một cái mãnh lực vô hình khi mà mình gặp vong á, mà mình bị người ta hút hồn mà các bạn. Chú này nè, chú cứ đi theo, đi lại, đi từ dưới, đi tận lên trên căn phòng ở trên lầu 3 đó. Lúc đó nó vẫn còn đang đóng cửa nha. Chú tìm, chú nhìn quanh, không thấy bất kỳ một người nào hết. Và lúc mà chú này đấy, tưởng đâu là xong rồi, chú bị nhìn nhầm hoặc là chú nghe lộn hay sao thôi. Từ trên sân phơi lầu 3, chú mới đi ngược xuống dưới lầu bếp á, thì thấy là cái tô mì của chú nha, mới hồi nãy nó còn nóng hổi à, đi hồi nãy giờ được có đâu khoảng tầm 2-3 phút thôi, nhưng bây giờ tô mì nó nở tè le tét lét hết trơn, mà nó nguội lạnh, mà nó có cái mùi chua chua ăn, mà nó giống như đồ thiêu vậy đó các bạn. Tất nhiên là bỏ luôn chứ ăn gì nổi nữa. Còn có một lần khác cũng chú này nè, chú đang ngồi trong phòng làm việc trên lầu 1 á, chú đang bới cái đống giấy tờ giữa đêm luôn á, đang ngồi bới mà tìm một cái tài liệu rất là quan trọng nha, thì bất giác chú giật mình té ngửa luôn, vì bất chợt chú nhìn thấy có một cái cô gái, cô đang ngồi thu lu ngay trước mặt của chú luôn các bạn, giống như là bây giờ trước mặt các bạn có một cái tủ đi, các bạn đang cúi đầu xuống các bạn lục tìm, tự nhiên ngước đầu lên một cái, thấy có người ngồi trước mặt mình lại là một người con gái nữa, ngồi thu lu ngay chỗ đó, nhe cái hàm răng ra cười. Trời đất ơi, chú này, chú sợ quá trời sợ luôn các bạn, chú đái ngay trong quần luôn, ngất xỉu tại chỗ. Và phải mấy ngày sau á, chú bệnh á, là chú mới tỉnh dậy, chú mới dừng và chú khỏi hẳn ha. Và lúc mà hoàn hồn lại xong rồi, có cho tiền chú cũng không dám ở trong căn nhà này nữa. Chú dọn qua một cái chỗ khác, cũng là một cái căn nhà được cấp cho mấy chú dạng làm công tác đó, ở bên Tân Bình. Có cho tiền cũng không dám ở trong căn nhà này nữa các bạn. Chưa xong đâu, còn một chú nữa. Những cái vong trong nhà này ghê lắm luôn. Cái chú này nè, thỉnh thoảng giữa đêm á, chú hay ngồi dậy lấy cái đũa các bạn. Không biết sao á, bị nhập hay là bị gì á, chú lấy cái đũa nha, chú gõ vào cái chén ăn cơm. Tự nhiên giữa đêm đi xuống bếp, cầm cái đũa gõ vào cái chén ăn cơm, giống như là gọi ma đói lên vậy đó. Vừa gõ nha, xong chú vừa khóc rưng rưng, khóc như là cha chết mẹ chết vậy đó. Có một mình thôi, và gõ chán như vậy, đến khi mà trời gần sáng á, thì lại đi lên phòng để mà ngủ, như là một người mà bị mộng du. Và khi mà chú đó chú tỉnh dậy, mọi người hỏi là mày nhớ gì đêm qua không, thì chú kêu ủa, kêu là tao ngủ, tao có nhớ gì đâu. Và khi mà nghe được toàn bộ những cái câu chuyện kinh khủng đã từng diễn ra trong căn nhà đó từ miệng những người đồng đội ha, chắc chắn là mấy chú này không có nói xạo để làm gì hết trơn rồi. Thì chú Cường chú có nói chơi chơi, chú nói giỡn hay kiểu á, là chú cũng chưa có hân hạnh được diện kiến cô đẹp nào ở nhà đó hết. Chỉ thỉnh thoảng đêm ngồi làm việc một mình, cứ thấy bồn chồn và bị sởn tóc gáy liên tục, và có cảm giác như ai đứng sau lưng của chú. Thỉnh thoảng đang làm, chú lại phải ngoái đầu để mà nhìn lại đó, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma cô gái nào hết trơn, chỉ duy nhất con đứa nhỏ thôi. Thì cũng trong một lần sau đó, chú cũng lê la quán xá xung quanh và có hỏi chuyện những cái người phụ nữ lớn tuổi đó, nhưng mà không ai biết thông tin gì nhiều về khu nhà đó ngày xưa như thế nào hết. Và người biết nhiều lắm cũng chỉ vài thông tin mơ hồ, như là những cái căn nhà này nào xây từ thời Pháp rồi, nên là thực sự ba linh hồn mà mọi người nhìn thấy, hai cô gái và một đứa nít đó, là ai, lý do vì sao mà họ mất trong cái dãy nhà này, nó vẫn là một điều bí ẩn cho đến thời điểm hiện tại. Và đó là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ hai. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này thì chú Cường viết lại trong một lần khi mà chú đang ở Hà Tĩnh, và chú có một cái đoạn ký ức về một vùng gọi là Đồng Giao. Đồng Giao là khu vực trồng dứa hiện nay rất là nổi tiếng, thuộc thành phố Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình. Và chú kể á, chú đi qua khu này thì nhiều lần lắm rồi, tới nỗi là không thể nhớ xuể nữa. Nhưng để vào và lang thang ở đây á, gọi là có thời gian mà đi thăm thú xung quanh và tìm hiểu về những cái câu chuyện tại vùng đất này thì chỉ có hai lần thôi. Lần đầu, vào những cái năm 1990 mấy, khi mà chú đưa bạn từ bên Campuchia về lại quê hương để mà an nghỉ, Lần đó chú Cường còn nhớ là mình cùng một người chiến hữu biệt danh là Chum Tương. Chum thì nó giống dạng như là cái lu vậy đó các bạn. Và Tương á, dạng là Tương bần, Tương này kia các kiểu ha. Thì do là chú Chum Tương này nè chưa được ghé đây chơi nên là mấy anh em có tranh thủ lang thang chút xíu. Và nói về biệt danh của một người bạn mình, Chum Tương đó khá là bốc mùi như vậy. Thật ra nguyên do là vì những cái trò chơi nghịch rất là quái ác của chú đó. Ngày xưa lúc mà thời còn huấn luyện đó, đơn vị thì ở gần dân, lúc đó đói khổ mà, nên là lính lát hay ra dân gọi là tăng gia thêm chút xíu tương, chút xíu mắm về để ăn với cơm trộn bo bo đó. Và xin mãi thì cũng ngại rồi, cho nên là trong một cái buổi tối, mấy chú này đi ăn trộm tương của nhà người ta để trong cái chum ở ngoài sân đó các bạn. Và lúc đầu thì cũng rất là trót lọt thôi, nhưng có một lần chú Chum Tương này nè, chú bị chủ nhà là phó chủ tịch xã tóm vì cái tội mà ăn trộm tương. Lúc đó chú Cường kêu là bị cái tội này nó hơi nhục á. Cho nên là cuối cùng ông phó chủ tịch đó ổng báo về cho đơn vị và chú Chum Tương chú bị kỷ luật bằng cách là phải cắt phân xanh. Phân xanh là tên một cái loại cây ha. Cắt thì không có tính bằng ký đâu mà tính bằng gánh, chỉ có 10 gánh thôi các bạn. Tuy nhiên chú Cường kêu là ai từng đi cắt cái cây đó rồi mới hiểu là để cắt được 10 gánh cây phân xanh trong 2 ngày thì nó phê như thế nào. Và thậm chí là đội chú Cường á cũng phải lén đi cắt hộ chú Chum Tương nữa. Tại vì do chú kia thì chú đi ăn trộm về và cả bọn đều ăn, mà tất cả mọi người đều ăn hết trơn, cho nên là không thể nào mà để chú này bị phạt mình được. Và sau khi mà bị kỷ luật xong các bạn, thời lính á, mặc dù là gian khổ nhưng mà có những câu chuyện rất là vui luôn. Chú này chú bị kỷ luật xong á, chú mới tìm một cách báo thù. Nói ra thì nó hơi dơ dơ á, là chú định là chú sẽ đi ị vào trong cái chum tương nhà của ông phó kia. Kết quả nó rất là trót lọt, không có bị bắt quả tang, như ông phó cứ vào đơn vị gọi là đổ cho cái chú Chum Tương này là kiểu đi ẻ vào trong cái hũ tương của người ta. Thì tất nhiên là giờ đâu có bắt được nên là cứ cãi chày cãi cối vậy thôi. Và cuối cùng kết quả đó, mặc dù là không có bằng chứng nhưng mà cái vị chỉ huy lúc đó xét tới yếu tố logic, chính là vì cái chú này nè, chú bị kỷ luật nên chú tức quá nên là chú mới báo thù, chứ đâu có ai rảnh mà đi ẻ vào cái chum tương nhà người ta như vậy đâu. Và mãi về sau này đó, khi mà có cơ hội qua bên, xin lỗi, không phải dùng từ có cơ hội mà trên đường đi làm nhiệm vụ ở bên Campuchia, thì chú Chum Tương kia chú có kể lại đó: tao là tao bị oan, tao đâu có ẻ vào chum tương của nhà ổng đâu, mà tao xúi thằng khác nó ẻ, chính thằng đó nó làm chứ tao đâu có ẻ đâu, tao bị oan mà. Và câu chuyện là một cái kỷ niệm vừa vui mà nó vừa bốc mùi của mấy chú lính này. Và có một thông tin mà chú Cường chia sẻ thêm là lúc mà chú Cường viết cái bài này á, chú Chum Tương chú mất rồi các bạn. Và cái lần đó khi mà hai chú đi dạo quanh cái khu vực Đồng Giao đó, chú Cường kêu là nếu mà từ Hà Nội xuống Đồng Giao chừng hơn 100 cây số, qua cái hầm chui dốc xây là tới thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình, sẽ có đường rẽ vào khu Đồng Giao. Và đi đường cao tốc mới bây giờ sẽ đi qua một cái khu gọi là cầu rẽ, là con đường mới xuyên qua khu nông trường dứa Đồng Giao. Hiện tại khu nông trường dứa là công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ha. Nếu mà đi bằng ô tô qua cao tốc á thì mọi người chỉ có thể ngắm cảnh thôi, chứ không thể rẽ vào trong đó để mà chụp choẹt gì đâu. Còn nếu mà muốn check in cảnh đẹp các kiểu á thì chú khuyên là mọi người nên đi vào bằng cái đường cũ. Và vào cái mùa dứa chín á, nó sẽ tầm từ tháng 4 cho đến tháng 7. Cả một cánh đồng nguyên một cái sườn núi thoai thoải vàng rực, rất là thơm mùi dứa chín luôn các bạn. Và nếu mà có vào đây chụp hình thì chú khuyên là mọi người đừng có nên mặc váy, tại vì gai dứa nó cào là chết luôn. Và nên đi vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tà, chứ không là nó nắng gọi là khô máu luôn các bạn. Và đêm thì có trăng, nó rất là kiểu ma mị, nhìn nó thơ lắm kìa. Tại vì cả một khoảng không bao la mênh mông ngút tầm mắt, chỉ có lác đác cây to thôi. Nhưng mà mùa dứa chín á thì không nên ra đó vào ban đêm, vì rắn rết rất là thích mùi dứa và cái mùi mít chín ha, nên dễ gặp rắn và gặp cả những cái chuyện tâm linh không mong muốn. Và khu vực nông trường Đồng Giao là một trong những nông trường được thành lập đầu tiên ở phía Bắc từ những năm 70 mấy tới thời điểm hiện tại ha. Và trong khoảng những năm 1980 mấy đó, đội của chú Cường có hành quân qua Nho Quang, Bãi Sại và Đồng Giao thì nó còn hoang vu á, nhìn nó rợn người lắm kìa các bạn. Và ngày xưa thì họ chưa trồng nhiều dứa đâu, mà còn có cả ngô lúa cùng với cả khoai tây nữa. Và lính lát á, đâu có phải tiện như bây giờ đâu các bạn. Khát nước thì chú Cường kêu là mọi người thi nhau bẻ cái lá dứa, tuốt cái gai xong rồi bỏ vào trong miệng và nhai như bò vậy đó. Và để mà bẻ được cái lá dứa này cũng là cả một nghệ thuật ha. Đầu tiên chú kể là phải gấp nó xong tách từ từ, rồi bẻ tiếp cái đoạn ngọn làm dao, kiểu là dốc hai cái hàng gai hai bên, kẹp cái lá vào cái vạt á, xong rồi tuốt một phát cho hết phấn, xong rồi mới xơi được ha, mới ăn được ha. Và người nào á thì cũng bỡm bẻm giống như bò nhai rơm vậy đó. Chú miêu tả lại là cái cảnh tượng ngày xưa là như vậy. Và đêm nhai xong sáng ra thì cái lưỡi nó xanh lè phờ phạc cả người vậy đó. Và trong khu vực này, ngày xưa có một câu mà ông bà mình hay nói đó là cọp đồng dao, ma quán cháo. Từ Bắc vào trong Nam thì tới quán cháo trước, xong rồi mới qua đồng dao. Đường xá ngày xưa thì xấu và nhỏ lắm, còn đường bây giờ thì kiểu nó đông vui, nó nhộn nhịp rồi. Thì chú có một lần nghe những người gọi là cao niên và gọi là thâm niên lớn tuổi, khoảng tầm 70-80 đó, kể lại cái tên quán cháo có từ những cái năm xa xưa các bạn. Ngày đó là dân chúng đi qua đây nè thì hay dừng lại chờ nhau lắm, có đông người thì mới dám đi tiếp. Cả một đoàn như vậy, qua khu vực đầu tiên là Ba Dội nè, xong rồi tới Tam Điệp, Đồng Dao, xong rồi mới sang khu vực Thanh Hóa. Lý do là gì? Cọp nhiều lắm nên là mới có câu cọp đồng dao đó. Ngày đó con đường từ Bắc vào trong Nam là đi vòng qua thung lũng núi phía đông, qua ba con đèo tên chính là đèo Ba Dội, chứ không phải là đi qua cái dốc xây như bây giờ đâu. Ba con đèo đó ngày xưa đủ mọi cái truyền thuyết về tà ma nè, về hổ báo nè. Tới tận bây giờ người dân vẫn còn rất là e dè những cái khu vực như vậy. Và thậm chí là cụ Lê Quý Đôn có viết trong Thượng Kinh Ký Sự, có nói là trèo từ lúc gà gáy tới lúc mặt trời lặn mới hết ba ngọn đèo này. Và bà Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ Nôm cũng từng nhắc tới trong những cái câu thơ của bà đó, là một đèo lại một đèo, khen ai khéo vẽ cảnh treo leo. Thì các bạn cũng đủ hình dung về cái độ trùng điệp của khu vực đèo Ba Dội này rồi. Và bản thân khu vực đèo Ba Dội đó cũng là nơi có vị thế chiến lược, với địa thế nó rất là hiểm trở ha. Và vào thời vua Quang Trung á, đã lấy đó làm nơi phòng thủ chống lại quân Thanh, chờ đại quân từ Phú Xuân ra. Thần Phù, Biện Sơn, Ba Dội nè, đều là những chiến trường rất là khốc liệt, với bao máu xương, quân sĩ hai bên đổ xuống, cho nên dẫn tới câu chuyện là âm khí, oán khí nó ngút trời ở trên các bạn. Và sau người dân đi qua đó thì họ thường cúng cháo đó, vậy là cúng cháo loãng để mà cầu an cho các vong linh vất vưởng ở nơi rừng sâu núi thẳm ngày xưa. Và những ngôi đền miếu dọc cung đường này đều thờ thần hổ là chính, thờ ông hay là thờ cô á là mãi về sau này thôi. Còn ban đầu là thờ thần hổ và những oan hồn bị hổ bắt, hoặc là bị cướp giết, hoặc là chết trận ngày xưa. Vào lúc mà chú Cường còn nhỏ nha, chú kể lại có một lần chú đọc được truyện ma của nhà văn Đái Đức Tuấn viết về cái nơi này nè. Chú rất có ấn tượng với nơi này từ khi đó, nhưng mà không có dịp nào lê la lăn lóc dò hỏi gì nhiều đâu. Tại vì khoảng năm 80 mấy đó, chú ở Nho Quan có xíu ngày thôi, sau đó là lên đường vào Nha Trang, xong rồi qua bên Campuchia đi biển biệt luôn các bạn. Nên là không có kỷ niệm gì với nơi này hết trơn. Chỉ nhớ lúc đó nó hoang vu, rợn người lắm, toàn núi đá với rừng rậm thôi. Đi bộ từ Ga Gình mà chú tưởng đâu là đi trong rừng không đó. Nhà dân nó thưa thớt và tối om giống như là nhà hoang chết chủ vậy đó các bạn. Nó vắng vẻ, nó điều hiu dữ lắm kìa, bởi vì đâu có điện đâu. Và nghe tiếng con nít khóc trong đêm vì giật mình bởi lính đi rầm rập như vậy. Và lính á, nghe tiếng khóc cũng giật mình bởi vì cái âm thanh trẻ con giữa rừng đêm nó văng vẳng. Nghe ghê lắm cả. Và sau này, khi mà chú có dịp ở cùng với những người anh em khu vực Kim Sơn, Nho Quan và nghe họ kể nhiều về tiếng khóc của trẻ con ở trong rừng đó, và cả những cái tiếng hát văng vẳng. Các cụ cao niên á, thì nói là hồi xưa còn thú thì tiếng hu nai nó kêu nghe xa xa, thoáng thoáng qua thì cũng giống tiếng nít khóc. Và tiếng hu kêu chú Cường chú nói đó là chú cũng gặp nhiều ở rừng đêm ở bên Campuchia rồi, nghe cũng ớn lắm các bạn. Mà ác á, là mấy con hu, mấy con nai này nè, mấy con quỷ này á, là toàn mò mẫm đêm hôm nó đi theo bầy theo đàn không à. Mà tầm khoảng 2-3 sáng á, nghe nó kêu mà nổi hết da gà da vịt luôn. Và chú Cường cũng có nghe thêm một câu chuyện gọi là tiếng hát trong rừng khu vực này nè, từ một bác cụ binh từng làm ở nông trường từ hồi năm 1971-1972 kể lại ha. Ở gần đền Dâu á, là nghe rõ nhất, Thì lúc đầu cái bác này bác còn tưởng là ai đến lễ bái rồi hát, nhưng mà sau đó nghiệm lại thì không phải đâu các bạn. Bởi vì ngày xưa năm bảy mấy đó, những cái việc cúng bái lễ lạc bị cho là mê tín dị đoan và bị cấm luôn. Đền Dâu lúc đó cũng hoang vu và nhỏ lắm chứ không to như bây giờ. Và đầu tiên cũng là thờ thần hổ chứ không phải là thờ cô, thờ ông gì hết. Nên là không có chuyện ta tới để mà ta lễ bái xong ta hát như vậy đâu. Và quanh cái khu vực này nè, được mệnh danh là Nhất Bách Lục Sơn, có nghĩa là 106 ngọn núi đó. Nó có vô số những cái miếu thờ thần hổ, thờ oan hồn. Phần lớn là do người dân xưa họ lập miếu thờ và thần hổ, thần rừng để mà cầu an. Và bác cụ bên đó kể lại cho chú Cường nghe câu chuyện hồi lúc mà bác cùng với hơn 200 cụ binh về làm ở nông trường này nè. Thời đó thì vẫn còn thời chiến nha các bạn, những năm 71-72 đó. Khu nhà ở của công nhân ngay gần suối nước vẫn phải có cái hầm, cái hào để mà ngụy trang, chỉ đun nấu vào ban đêm thôi, vì ban ngày á khói lên là sợ máy bay ném bom của Mỹ nó thả bom nó dội xuống. Thì trong số đó có một cô này cũng làm cấp dưỡng đêm nên là cô phải dậy sớm để cô nấu cơm lắm. Thì có một bữa đó, cái cô cấp dưỡng đó cô thấy có một người đàn bà cõng cái đứa con nít đi vào để mà xin cơm. Mặc dù rất là bất ngờ nhưng mà cô nhìn này cũng tội quá nên cô kêu thôi đứng đây đi, chờ chút xíu để tôi múc cơm cho. Thì cô mới bới cơm cô xới vào trong cái nấm lá chuối đó các bạn. Cô quấn lại xong rồi cô đem ra ngoài. Vừa tới nơi thôi là cô hết hồn luôn. Bởi vì khi này nè, cô nhìn thấy cái đứa con nít cõng ở trên vai người phụ nữ đó các bạn. Chỉ có mỗi cái thân trên thôi, cái đầu của nó gục xuống vai như là đang ngủ và cái lưỡi của nó thè dài ra tới tận đầu gối của người mẹ. Nó lủng là lủng lẳng như là con rắn và nó có duy nhất một cái màu thâm đen. Và rồi nha, chưa kịp là la lên, chưa kịp làm gì hết trơn, cô nhìn ra bên ngoài thì có vài đứa trẻ nữa đứng chờ hồi nãy tới giờ rồi. Khỏi phải nói, sợ quá trời sợ luôn các bạn, kêu không nổi nữa cô khuỵu xuống ngay tại chỗ luôn. Nói chung, những câu chuyện tâm linh xảy ra ngay tại chỗ này nó thường xuyên như cơm bữa vậy đó. Chuyện tiếng khóc của những cái đứa trẻ con nhiều lắm, có người nghe thấy, có người không nghe. Tuy nhiên ngày đó có thấy ma thì không ai dám kể hết, từ quan tới lính, tại vì kể ra còn bị chụp cái mũ là tuyên truyền mê tín dị đoan. Dù gần như á mọi người đa phần gặp hết trơn rồi, nhưng mà chỉ dám thì thầm với nhau thôi. Chuyện ma đói nè, vào xin cơm nè, xong rồi đêm á, thấy những cái bóng mình cứ lờ vờ ở cái cửa láng á các bạn, giống như là cái chầu vậy đó. Khóc rồi cười chí chóe suốt à. Đặc biệt, vào những cái đêm sáng trăng nha, nhìn rõ mồn một luôn. Già trẻ lớn bé, ta nói đàn ông, đàn bà, con nít đủ hết. Người xưa người nay nè, và các cô các chú á, lúc mà làm ở nông trường này, mỗi khi mà mổ thịt heo các bạn vẫn phải lén mang thịt sống ra miếu thờ ông hổ ở rừng để mà cúng nha. Và ở dưới chân con đèo thứ nhất, từ hướng Hà Trung đi ra phía bắc còn có đền Sùng Trân, hay còn gọi là Sùng Sơn, Sòng Sơn hoặc là đền Sòng. Ở trong đền này thì thờ nữ thần Vân Hương, tức là công chúa Liễu Hạnh hoặc là Liễu Hạnh Thánh Mẫu hoặc là Mẫu Thượng Thiên. Theo truyền thuyết, một trong những cái giai thoại lưu lại, công chúa Liễu Hạnh đó là tiên nữ Quỳnh Hương, con của Ngọc Hoàng ở trên trời, do là làm vỡ chén ngọc nên là bị đày xuống hạ giới. Xuống thì bà lấy chồng và sinh con, hết hạn lưu đày rồi thì bà về trời năm 21 tuổi. Và do quyến luyến trần gian cho nên là bà hay hiện trên những con đèo khu vực Ba Dội này. Khi thì là khách bộ hành, khi thì là cô bán hàng nước giúp đỡ những cái người cơ nhỡ, hoặc là trừng phạt những kẻ háo sắc bậy bạ khi mà đi ngang qua khu vực này. Và chính xác như thế nào đó thì Nguyễn có làm một cái video có nói rất là kỹ về Mẫu Thượng Thiên, công chúa Liễu Hạnh, ở trong video trên kênh Hồ Sơ X tên là Việt Nam Tứ Bất Tử. Nếu mà bạn nào muốn thì có thể search ở trên thanh Google là sẽ ra ha. Và có những cái gọi là luật bất thành văn của những cái bác tài già ngày xưa á, khi mà còn đi ngang qua khu vực đèo này, họ truyền tay nhau một cái quy tắc ngầm á. Khi mà lên đèo Ba Dội là phải đóng cửa quay kín, tuyệt đối không có mở ra nha, không dừng xe cho ai đi nhờ ban đêm, nhất là đàn bà con gái, nếu như không muốn bị rơi xuống vực thẳm. Thời điểm hiện tại thì con đường đó xe cộ không còn đi nữa rồi, nhưng những câu chuyện lạ lùng không ít người vẫn còn kể lại đâu. và con đường đồng dao heo hút toàn lau lách ngập đầu với đá lởm chởm ngày xưa. Bây giờ thì là khu tất đất tất vàng của thành phố Tam Điệp, và những giai thoại đó chỉ còn những người cao niên họ còn nói, họ còn lưu truyền thôi. Và hổ đồng dao các bạn, hổ đồng dao ma quán cháo đó cũng chỉ còn trong truyền thuyết. Chó sói ở khu vực này á, ngày xưa thì nhiều, bây giờ nó tuyệt chủng rồi. Những nơi mà chú Cường từng đi qua, xưa xa xôi heo hút như là hang nước, yên lại, khe gồi, chó sói rừng hàng đàn luôn. Như là chó nhà vậy đó các bạn, nó chạy lởn cởn theo người, im lặng cúp đuôi nha, chờ sơ hở là nó đớp liền. Tụi nó đó là thường hay tấn công bất cứ loài gia súc nào, trâu, bò, chó, gà hoặc là mấy con heo của người dân á. Nhỏ như heo, gà, dê, chó thì tụi nó cắn chết ngay. Còn lớn á, bự bự á, như là trâu, bò á, thì tụi nó bu vào cắn gục hoặc là đu theo cắn vào cái hậu môn. Sau đó là nó moi lòng, moi ruột ra để mà ăn. Và con vật nó bị cắn chết từ từ trong đau đớn. Và chú Cường có nói thêm ha, là nông thôn Quang Sơn ngày nay á, sung túc hơn rất là nhiều rồi, và có chút may mắn là sự sung túc đó gần như theo quan điểm của cá nhân chú là chưa bị đồng tiền làm cho khuynh đảo. Và ở cuối chia sẻ của mình, chú Cường có trích lại bài thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương: một đèo lại một đèo, khen ai khéo vẽ cảnh treo leo, cửa son đỏ loét tùm bum nóc, bậc đá xanh rì lúng phúng rêu, léo lắc cành thông cơn gió thốc, đầm đìa lá liễu giọt sương gieo, hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỗi gối chồm chân vẫn muốn trèo. Và một câu nữa là: ai về quán cháo đồng dao, chiều nay trời đất thanh cao mấy lần. Và chú xin mượn hai câu trên, hai bài trên để mà nói về tâm tư của một người lang bạt khắp nơi, không chỉ riêng Việt Nam đâu mà còn ở những cái nước bạn nữa, trong một lần mà chú nhớ về một cái địa điểm ngày xưa đã từng gắn với nhiều cái tâm tư, nhiều cái ký ức một thời của mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, và cũng là kết thúc nội dung của video ngày hôm nay chúng ta rồi. Và cũng xin nói thêm một xíu, như Nguyễn có chia sẻ ở đầu video đó, những câu chuyện của chú Cường trong tập khởi động trở lại này nó tương đối là nhẹ đô, nhưng những câu chuyện nặng đô nó sẽ nằm ở phía sau ha. Tập này thì cũng tương đối mình gọi là đề ba nhẹ nhàng thôi, sương sương thôi. Còn những cái câu chuyện mà kinh dị nặng đô, nó nặng về tâm linh, nó sẽ nằm ở phía sau. Và như các bạn cũng thấy đó, bản thân chú là một người lính đã từng đi qua rất là nhiều nơi khắp các quốc gia rồi. Chính vì vậy, những cái trải nghiệm của chú rất là nhiều, và không chỉ riêng về câu chuyện tâm linh bùa ngải như Nguyễn đã từng kể trong suốt mười mấy video, mười mấy có phải là 20 video ở phía trước, khoảng tầm 1-2 năm đổ lại đó, thì không chỉ riêng về chuyện tâm linh, không phải riêng về chuyện bùa ngải, ngậm ngải, tìm trầm, ma hổ, ma rừng, các kiểu cu, man thông, đồ tùm lum hết trơn á. Cho nên là qua những câu chuyện của chú, ngoại trừ những yếu tố tâm linh rùng rợn, ly kỳ, bí ẩn, thì còn một yếu tố nữa rất là đáng trân quý, nó chính là yếu tố văn hóa ha. Và rất là biết ơn khi mà chú đã đồng ý cho Nguyễn được kể lại những cái câu chuyện, kể lại cuộc hành trình của chú để gửi đến quý vị khán giả nghe ở trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn. Cảm ơn chú rất là nhiều, và cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn tới giờ này ha. Và nếu mọi người yêu thích video này và để chờ đợi video sau nữa thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả, cô chú anh chị có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, Nguyễn thật sự rất là chờ mong email của mọi người. Mọi người có thể gửi cho Nguyễn bằng email ha. Địa chỉ email Nguyễn để trên màn hình, mọi người nhìn lên trên đây nào: nguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.